Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chương 610: Biến trang. Phía sau hắn còn theo tiếp gần 100 người, mục đích tự nhiên là phải đem đối diện hết thảy mọi người một lưới bắt hết. Thời khắc này, Cổ Phong bên trong không chút do dự ra lệnh, chia làm hai cái tổ truy kích. Nửa phút sau, do Chu Nhan khống chế ba bộ con rối từ từ đến khoảng cách cực hạn, bắt đầu quay đầu, hướng Chu Nhan bản thể phương hướng bay đi. Lần này quay đầu cứ việc bị Hồng Linh tu sĩ nhìn ra kẽ hở, nhưng vẫn cứ dẫn đi rồi mấy tên truy binh. Nhìn ra được, bọn họ bất luận là đồ vật gì đều không dự định buông tha. Mặc dù là con rối, vừa một đợt thao tác ít người rất nhiều a. Cao Kiện đạp lên trên phi kiếm rất thích ý nói rằng. Lúc này hắn liền treo ở chiến đấu hỏa kê phía sau 20 mét nơi. Mà chiến đấu hỏa kê thì lại cầm lấy không biến thân mộc. Điệp Thùng Tổ Điểm, Cổ Hạnh Nhi thì lại vẫn cùng Cao Kiện hai người cùng cưỡi. Xây bạn học, vừa lão Chu loại kia thao tác ngươi sẽ không? Ngươi cũng tới một đợt cống hiến một hồi a. Cao Kiện quay đầu nhìn về phía xây, mặt sau còn có 50 đến cái truy binh đây, bị đuổi theo sau khi kết quả không thể so với vừa vặn bao nhiêu. Xây, ngoặc kép, Chu Nhan đến cùng kết giao chính là người nào? Đến từ xây tâm tình tiêu cực cộng 666. Tách ra cũng được, các vị tự cầu phúc đi. Xây nói xong, cùng bên cạnh hắn hai cái em gái bắt chuyện một tiếng. Thay cái phương hướng bay ra ngoài, bọn họ này vừa đi, lại dẫn đi chừng 20 cái truy binh. Chúng ta cũng tách ra. Cao Kiện hỏi. Kỳ thực, Cao Kiện cảm thấy tình huống như thế biện pháp tốt nhất là hết thảy mọi người tách ra. Như vậy một ít mạnh mẽ tinh quyến người hay là thì có sống sót cơ hội. Bởi vì truy binh bên trong không có nhiều như vậy tinh quyến người. Mà bọn họ lại không biết trên tay người nào có hồn châu. Đáng tiếc Cổ Hạnh Nhi thực lực quá yếu. Tách ra chính là đưa món ăn. Tam thú đây. Bọn họ năng lực quá bổ sung, hầu như không thể tách ra. Tam thú phương diện cũng cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Hai tổ nhân mã hai bên trái phải tản ra, còn lại tiếp cận 30 người bên trong, chỉ có không tới 10 người ở truy kích Cao Kiện, còn lại phần lớn đều đuổi theo chiến đấu hỏa kê, bởi vì Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi là nội phủ sơ kỳ. Vẫn là hai người thuộc về yếu nhất một đợt, không có một trong, nếu như không phải là bởi vì đối phương nhân thủ thực sự là quá mức sung túc. Đối phó Cao Kiện, kỳ thực hai, ba nội phủ đỉnh cao liền thỏa thỏa. Còn muốn tính cả hồn châu sức chiến đấu, mất đi chiến đấu hỏa kê cái này tiêu chí vật Cao Kiện bình thường ngự kiếm tốc độ rõ ràng cũng chậm. Không ít, nhưng Cao Kiện phần mềm hack rất nhiều. Khá là chứ danh chính là viên đạn gia tốc, mắt thấy cùng truy binh khoảng cách từ 2 km bị từ từ rút ngắn đến 1 km. Cao Kiện lấy ra một khoản phù văn thương, bóp cò, nắm chặt, câu nói này là đối với Cổ Hạnh Nhi nói. Cao Kiện vừa dứt lời, hai người liền lấy viên đạn bình thường tốc độ xông ra ngoài. Tiếp theo, Cổ Hạnh Nhi phát sinh một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu chói tai. Khoảng cách song phương trực tiếp bị lôi kéo đến 3 km. Phía sau truy kích Lạc Bình Dương. Ngoặc kép, thứ đồ gì nhanh như vậy? Đến từ Lạc Bình Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Mấy phút sau khi, Cổ Hạnh Nhi thân thể áp sát vào Cao Kiện trên người. Hai tay vây quanh Cao Kiện eo. Nàng hai chân tựa hồ đang run lên, nhưng trong mắt nhưng mang theo không tên hưng phấn. Quá kích thích, Cao Kiện ca ca mỗi cách 15 đến 30 giây liền mang chính mình bay một lần. Khiến cho bọn họ phi hành khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì ở dẫn trước 1 đến 3 km trong lúc đó. Cao Kiện một bên bay một bên xem hướng dẫn, sau đó liền nhìn thấy lại bay một hồi chính mình sẽ trải qua dã nhân cốc. Cao Kiện nhớ tới dã nhân cốc được xưng bí cảnh thế lực cường đại nhất một trong. Vậy thì là nói, bọn họ có ít nhất không kém gì năm hoang pháo đài cổ phòng giữ sức mạnh. Dùng để giải quyết mặt sau cái kia chừng 10 cá nhân nên không là vấn đề. Cho tới làm sao mới có thể sử dụng trên những kia thổ. Cao Kiện trầm tư chỉ chốc lát sau, một con đâm về mặt đất một chỗ rừng rậm trong lúc đó. Chờ đi ra thời điểm, Cao Kiện trong tay đã cầm rất nhiều cành lá cây mây. Cũng bắt đầu lấy không quá thành thạo thủ pháp biên lên. Cao Kiện ca ca, ngươi đang làm gì thế? Cổ Hạnh Nhi kề sát ở Cao Kiện tay vừa hỏi. Biên cỏ váy, Cao Kiện cũng không quay đầu lại nói rằng. Biên cỏ váy, Cổ Hạnh Nhi nhìn truy binh phía sau. Không hiểu Cao Kiện ca ca tại sao vào lúc này còn có tâm tình biên cỏ váy. Này chính là cường giả chi tâm sao? Xem ra, muốn trở thành Cao Kiện ca ca cường giả, đầu tiên liền muốn nắm giữ bị cường địch truy kích thời gian còn có thể nhàn nhã biên cỏ váy phần. Này bình tĩnh chứ, Cao Kiện xác thực rất bình tĩnh. Hắn dựa theo trong video phong cách cẩn thận tỉ mỉ trong biên chế trước cỏ váy. Xem mặt sau muốn đổi tới liền viên đạn ra tốc một hồi. Tiếp theo sau đó biên cỏ váy. Không thời gian bao lâu, trong video cỏ váy liền bị Cao Kiện hoàn chỉnh bắt trước được đến rồi. Thật sự rất giống. Đến, Hạnh Nhi, ngươi đưa cái này đổi. Cao Kiện đem biên tốt cỏ váy đưa cho Cổ Hạnh Nhi. Cho ta. Thế nhưng, Cao Kiện ca ca, mặc quần áo này tốt xấu hổ. Cổ Hạnh Nhi gò má ửng đỏ. Nguyên lai vật này dĩ nhiên là cho mình biên. Cổ Hạnh Nhi không rõ ràng Cao Kiện tại sao muốn ở vào thời điểm này để cho mình mặc vào cái này. Coi như có cường giả chi tâm, nhưng mặt sau còn có thật là nhiều người nhìn đây. Có thể hay không thay cái thời gian. Nhanh đổi đi, sau đó chúng ta phản giết bọn họ. Cao Kiện thấp giọng nói. Phản, giết ngược lại. Cổ Hạnh Nhi hoàn toàn không hiểu giết ngược lại theo chính mình đổi cỏ váy có quan hệ gì. Nhưng nàng đối với Cao Kiện yêu cầu thông thường đều không biết từ chối. Liền, mở ra một đơn giản tầm mắt che đậy sau. Cổ Hạnh Nhi đổi một thân cỏ váy. Mà nàng nguyên bản quần áo thì bị thu ở trong không gian giới chỉ. Đây là Cao Kiện ở sau khi đi vào cho Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện ca ca, ta đổi được rồi, tầm mắt che đậy bị giải trừ. Cao Kiện cũng là nhìn thấy Cổ Hạnh Nhi dáng vẻ. Ân, thoáng kém một chút, chủ yếu là vóc người. Cao Kiện nghiêm túc nhìn một chút chính mình không gian vòng tay bên trong đều có cái gì đạo cụ. Không có phát hiện quá thích hợp. Cuối cùng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tìm ra hai bức mới giày lót. Chí ít cũng là cái lót mà. Cao Kiện so sánh Cổ Hạnh Nhi cùng video. Sau đó dùng tay đem giày lót xé thành từng mảnh đưa cho Cổ Hạnh Nhi. Những này đều ứng trước. Cao Kiện vừa chủ yếu là phân tích Cổ Hạnh Nhi vóc người cùng cỏ váy vũ. Nữ thần đến cùng kém bao nhiêu? Cần lót nhiều giày. Ô, Cổ Hạnh Nhi cúi thấp đầu. Cao Kiện ca ca quả nhiên vẫn là yêu thích Bạch Phù tỷ như vậy. Ta cái này, Cao Kiện quay đầu công phu. Cổ Hạnh Nhi đã lót được rồi. Trên chân cũng lót ba bước. Cao Kiện lại móc ra ba phó giày lót. Cắt một hồi đưa cho Cổ Hạnh Nhi. Còn hắn vì sao lại có nhiều như vậy giày lót? Là bởi vì Cao Kiện cân nhắc đến biến trang thời khả năng cần thay đổi thân cao. Cổ Hạnh Nhi lần này không nói thêm cái gì. Trực tiếp cho lót tốt. Nhớ kỹ dáng dấp của ta bây giờ. Cao Kiện ngay ở trước mặt Cổ Hạnh Nhi mang tới quỷ diện. Rất nhanh, Cao Kiện mặt đã biến thành cỏ váy vũ nữ thần cùng khoản mặt. Ô, Cổ Hạnh Nhi kinh ngạc che miệng lại ba. Nguyên lai Cao Kiện ca ca không chỉ có đối với vóc người của ta cùng thân cao không hài lòng. Dĩ nhiên đối với ta mặt cũng không hài lòng. Quả nhiên mặc dù là bọn họ biệt ly, chính mình cũng không có cơ hội sao? Đến từ Cổ Hạnh Nhi tâm tình tiêu cực cộng 555. PS, ngày hôm nay rốt cục đi rút hai viên răng. hai ngày nay trạng thái có thể sẽ kém một chút, vạn nhất viết không được, cũng xin mời dùng phiếu đề cử, vé thắng loại hình cổ vũ nước trái cây. Dù sao bản nước trái cây hiện tại đầu ngón tay mỗi lần cùng bàn phím tiếp xúc, trong miệng hai cái đại lỗ máu đều sẽ đau một hồi. Mà mỗi ngày 4.000 chữ, chính là ít nhất phải đau 1-2 vạn lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.